Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, đệ 1654 chương hồi cốc, Vương Tư Miểu lĩnh mệnh mà đi, Tư Mã U Nguyệt chờ hắn rời đi, mới hỏi Mao Tam Tuyền, Vương Tư Miểu cũng kết nghiệp đi. Hắn vừa rồi biểu hiện cũng không phải là giống nhau học sinh biểu hiện. Kia một đám người đều kết nghiệp, đại bộ phận đều rời đi. Hắn lưu lại cho ta đương phó thủ, Mao Tam Tuyền nói. Hắn làm việc năng lực cường, lưu tại học viện phát triển cũng hảo, thật không nghĩ tới. Bọn họ đều kết nghiệp, Tư Mã U Nguyệt có chút cảm khái mà. Tổng cảm thấy nhận thức mới không bao lâu, ngươi đến học viện tới thời điểm bọn họ cũng đã tới. Rồi tốt nghiệp tiêu chuẩn, phía trước còn nghỉ ở trong học viện nhiều ngốc một đoạn thời gian. Sau lại bị chuyện của ngươi cấp kích thích, liền đều kết nghiệp đi ra ngoài sông, Mao Tam Tuyền cũng có chút cảm khái. Tư Mã U Nguyệt ở trong học viện ngốc thời gian kỳ thật cũng không trường. Nhưng là đối toàn bộ học viện ảnh hưởng đều là thật lớn. Đặc biệt là những cái đó học sinh. Hiện tại một đám tu luyện cùng đánh thuốc kích thích dường như. Hỏi bọn hắn nguyên nhân. Nam đều nói không thể bị nữ thần cũng ném quá xa. Nữ đều nói đều là nữ nhân. Bị ném quá xa nhiều thật mất mặt linh tinh. Lời nói đủ loại kiểu dáng. Nhưng là có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đối nàng sùng bái không thôi. Tư Mã U Nguyệt bật cười, nàng trước nay không nghĩ tới đã sớm sẽ trở thành như vậy tồn tại. Rõ ràng chính mình không vì học viện làm chút cái gì, lại thành người khác truy phủng đối tượng. Có một chút nàng không nghĩ tới, có một số người, nàng tồn tại đối người khác chính là một loại khích lệ. Hiện tại chúng ta tiếp tục phía trước đề tài đi. U Nguyệt, ngươi tính toán làm ai cùng ngươi cùng đi? Hứa Tấn hỏi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, đối mọi người hành lễ, nói, chuyện này các ngươi chính mình giải quyết, ta phải đi về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quá mấy ngày mới hồi đoạn trường cốc. Các ngươi còn có rất nhiều thời gian thương nghị, dứt lời không đợi, bọn họ mở miệng. Chính mình trước rời đi, nói giỡn, loại này đắc tội với người phỏng tay khoai lang nàng mới sẽ không tiếp. Dù sao kỳ thật kết quả là có thể dự kiến, Mao Tam Tuyền bọn họ khẳng định là lại bất quá Hứa Tấn. Đến nỗi Cát Lãng, ở trên đảo mệt nhọc lâu như vậy. Lại như thế nào sẽ nguyện ý vây ở học viện làm việc. Bất quá nàng sẽ không nhiều lời. Bằng không Mao chủ nhiệm bọn họ là sẽ tức giận. Nàng mang theo tiểu đồ trở về ly viên. Không bao lâu hàn rượu xong bọn họ cũng đã trở lại. Tô tiểu tiểu thao khởi nghề chính. Bắt đầu đối ly viên tiến hành tổng vệ sinh. Khương Tuấn Huyền trở về hắn phòng ngủ. Hàn rượu xong giữ chặt nàng muốn nàng làm điểm ăn ngon. Tiểu thất mang theo thanh y đi dạo học viện đi. Nàng rốt cuộc ở chỗ này ở như vậy nhiều năm. Nàng vẫn là muốn cho thanh y nhiều nhìn xem nàng sinh hoạt địa phương. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồ còn có hàn rượu xong vây ở một chỗ ăn ngon. Nàng riêng cấp tiểu hống còn có tiểu hy làm bọn họ thích ăn thịt nướng. Làm bọn họ lần trước đi bồi vu nữ khen thưởng. Tô tiểu tiểu đem toàn bộ sân hoàn toàn quét tước một lần sau mới gia nhập bọn họ đội ngũ. Cầm lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Ăn chút mỹ thực tâm sự thiên. Loại này nhật tử thích ý mà không được. Hoa Bân tuy rằng không phải cái loại này ăn uống chi dục thực trọng người, bất quá lần này cũng ăn nhiều một ít. Tán một câu không tồi, Nguyệt Nguyệt đồ vật ăn rất ngon, tiểu hy người tiểu. Ăn cái gì tốc độ nhưng không chật money tiểu đồ, chúng ta khi nào trở về? Hoa Bân hỏi. ít nhất phải chờ tới đệ nhất cốc sự tình sau. Tộc trưởng không có quy định chúng ta trở về thời gian, cũng không vội tại đây trong chốc lát, tiểu đồ nói. Nói nữa, tộc trưởng nếu là sinh khí, chúng ta có thể nói là tiểu hy làm chúng ta ở chỗ này nhiều bồi bối nó. Đúng không tiểu hy? Tiểu hy trong mắt xoay chuyển, sắt có chuyện lạ gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, các ngươi là ở chỗ này bồi ta bảo hộ ta, không thể rời đi. Tiểu đồ cười, Hoa Bân buồn bực, này không phải trắng trợn táo bạo làm bộ sao, nhưng là tiểu hy thân phận đặc thù, chỉ cần hắn mở miệng, hắn thật đúng là khó mà nói không được. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười sờ sờ tiểu hy đầu, tiểu hy hướng nàng ngoan ngoãn cười, nàng thích, hắn liền giúp nàng lưu lại tiểu đồ. Như vậy bình tĩnh nhật tử qua 10 ngày qua, chờ đến nàng muốn ly khai thời điểm, Hứa Tấn cùng Mao Tam Tuyền bọn họ còn không có phân ra cái thắng bại tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không nói cái gì, lưu lại một đống giải độc đan. Chính mình mang theo tiểu đồ tiểu thất bọn họ rời đi. Nàng phải đi về, tin tức đã sớm truyền trở về, vì chính là làm Tây Môn Phong sớm một chút đem hôn kỳ định ra, đem sính lễ những cái đó chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới Tây Môn Phong truyền tin tức tới muốn nàng trở về cùng nhau thương nghị. Nàng không thể không từ bỏ du ngoạn trở về phương pháp, lựa chọn truyền tống trận, thực mau liền trở về đệ nhất cốc. Biết được nàng trở về, toàn bộ trong cốc đệ tử đều sôi trào, trong cốc không khí nháy mắt bay lên tối cao điểm, đại gia xử lý khởi sự tình thời điểm đều nhiệt tình tăng vọt. Tư Mã U Nguyệt không có giống ở học viện như vậy lảng tránh đại gia, trực tiếp từ truyền tống trận đi ra ngoài. Lập tức bị kích động đệ tử cấp vây quanh, ngược lại là đem tiểu đồ cùng tiểu thất bọn họ tệ tới rồi mặt sau. Tư Mã U Nguyệt cười cùng đại gia chào hỏi, vây ở tại chỗ hoạt động không được, cuối cùng vẫn là Tây Môn Phong tới cấp nàng giải nan đề. Cốc chủ lên tiếng, ai còn dám vây quanh nàng, nhưng là lại không bằng lòng đi, liền rất xa đi theo nàng. Tây Môn Phong bất đắc dĩ nhìn này đó đệ tử, nhưng là cũng không lại quát lớn bọn họ, mang theo Tư Mã U Nguyệt đi rồi. Này đó tiểu tử hiện tại thật thiếu tấu, quay đầu lại đem bọn họ lộng tới huấn luyện đường đi ngốc một đoạn thời gian. Tây Môn Phong thanh âm không lớn, lại làm mặt sau đệ tử toàn thay đổi sắc mặt. Từ vừa rồi cao hứng phấn chấn biến thành khổ hề hề. Này đó đệ tử hiện tại lung lay không ít, Tư Mã U Nguyệt cũng không có sinh khí. Ta nhìn đến có chút là trước đây huyết sát thành, trước kia bọn họ cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cùng thần ba cốc dung hợp sau, bọn họ là muốn tốt một chút, ít nhất không hề là nhìn qua liền một thân sát khí bộ dáng. Tây Môn Phong nói, lúc trước đoạn trường cốc thành lập thời điểm, trừ bỏ Tây Môn ra dư lại những người đó, trong cốc đệ tử tất cả đều là huyết sát thành người, toàn bộ trong cốc có thể nói là sát khí tận trời. Năm đó đem bọn họ trấn trụ, hắn cũng là hoa không ít tâm tư. Thần ba cốc đệ tử muốn hoan thoát rất nhiều, dung hợp một phen xuống dưới, huyết sát thành người cũng chậm rãi thay đổi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy khá tốt. Tây Môn Phong mang theo nàng hướng nàng sân đi đến. Nàng lôi kéo quần áo, hỏi, chúng ta đi trước cấp sư phó sư bá bọn họ thỉnh an đi. Bọn họ hiện tại đều ở ngươi trong viện chờ đâu, chúng ta trực tiếp qua đi liền hảo, Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà miệng thơm khẽ nhếch, này như thế nào không biết xấu hổ, hẳn là ta sau khi trở về đi bái kiến bọn họ mới là. Ai làm ngươi vừa đi chính là nhiều năm như vậy, bọn họ tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, không cho bọn họ đợi lâu là được. Tây Môn Phong đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là ai làm cho bọn họ sùng nàng đâu? Trở lại nàng tiểu viện, quả nhiên nhìn đến một đám người ở trong sân chờ nàng. Trừ bỏ Lương Vô Danh ma lão đầu, còn có Phong Khải Nghe An Nghĩa đám người. Đương nhiên, cũng ít không được Bắc Cung Đường cùng Khúc Béo bọn họ. Cách nhiều năm như vậy lại gặp nhau, nhìn đến này đó quen thuộc gương mặt tươi cười, nàng chậm rãi đỏ hốc mắt. Hết chương.